Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1123 Hạ Chim Tần giả hot chi hạ. Nói, thiếu nữ từ chính mình hình xăm huy chương lấy ra một bộ chủ yếu từ mang tử thư nghiên cứu chế tạo. Đơn binh hạch đả kích phòng ngự trang bị. Cái này thiết bị thượng lưu có vài đạo thật sâu chiến đấu dấu vết. Nhưng để giải Lữ Sâm học thức liếc mắt một cái liền nhìn thấu nó vẫn cứ có thể sử dụng cái kia là hậu thế giới máy móc thao túng phương thức ta cũng không hiểu biết. Dưới tình thế cấp bách, ta không có nếm thử lãng phí thời gian nghiên cứu như thế nào kích hoạt trang bị. Mà là kêu lên bên người như cũ tồn tại đoàn viên trực tiếp đuổi theo Vân Thường Tiên phủ hướng chờ. Về trùng động, ở cuối cùng một khắc, ta từ máy truyền tin chung được đến địch nhân kế tiếp mệnh lệnh. Toàn thể tập hợp lập tức đi trước Euripid chi nước mắt phòng vệ chiến tuyến ngắm bắn địch quân. Chiến đấu hạm đội, thiếu nữ dứt lời. Thực tế ảo hình ảnh thản nhiên mà nhìn thẳng giải Lữ Sâm hai mắt nếu thống soái là một vị phi biểu. Tình chuyên gia, nàng nhất định có thể phán đoán ra thiếu nữ lời nói không có nửa câu lời nói dối. Nhưng mà nàng có 102 kỳ tài chỉ thể hiện ở khoa học cùng chiến lược thượng. Cho nên nàng chỉ có thể dùng cụ kỹ thẩm vấn tiểu kỹ xảo tới xác nhận tin tức nơi phát ra đáng tin. Cậy tính, khai thác giả mộng yêu, người tình báo thoạt nhìn không có gì vấn đề, nhưng là suy xét đến thân phận của ngươi, ta không được càng thêm cẩn thận một ít, thẳng thắn nói, trong tay ta ký lục cũng không có ngươi cá nhân tin tức. Có thể hội báo một chút ngươi biên chế sao? Đối diện nữ ứng tuyển giả ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn nói, ngươi rốt cuộc có phải hay không thống soái a? Chúng ta xuất trận trước trừ bỏ kiểm kê nhân số thống kê giáo khu ngoại căn bản là không có đăng ký. Quá cá nhân tin tức a? Không phải chính ngươi nói ứng tuyển giả muốn giấu giếm thủ đoạn khó lòng phòng bị. Ngươi yêu cầu chỉ là nguyện ý vì sinh tồn mà chiến dũng sĩ. Vô luận là đã từng phản quốc giả vẫn là dị giáo đầu cũng hoặc cái gì đại gian đại ác người. Chỉ cần nguyện ý vì chính mình sinh tồn một trận chiến thần quốc quân toàn bộ hoan nghênh sao. Thiếu nữ có chút cảm xúc kích động mà kêu la, ngay sau đó tựa hồ đột nhiên tỉnh quá vị tới giống nhau. Đảo mắt khôi phục bình tĩnh nói, nếu ngươi chỉ là muốn hiểu biết tình báo mức độ đáng tin. Ta đến từ đệ tam thánh đồ tinh vực. Cùng rất nhiều ứng tuyển giả giống nhau, ở nửa tân nhân thời kỳ liền nhập cư trái phép tiến vào thánh tinh địa cầu. Cũng ở chỗ này dần dần tổ kiến tránh ra thác giả, nghe xong này đó. Thống soái vừa lòng gật gật đầu, địch nhân chung có thể có dịch dung giả, cũng có thể đem người khác chính mình đều nhớ không nổi bí mật từ đầu óc đào ra đặc dị. Năng lực giả, nhưng từ thời gian thượng suy xét. Vẫn là căn bản không có khả năng vào lúc này bắt được này đó tình báo, nữ ứng tuyển giả thanh minh. Này đó nội dung tất cả đều là nàng ở lâm chiến động viên khi nói. Lời này nói xong, những người này liền vào trùng động, ngay sau đó chính là long ẩn giới thượng kịch liệt mà giằng co. Chiến dịch, từ như cũ ẩn núp ở địch doanh phản bội đầu giả hồi báo tình hình chiến đấu tới xem. Như vậy kịch liệt đại quy mô tập đoàn chiến dịch chung căn bản là không tồn tại tiết lộ loại này. Việc nhỏ không đáng kể không quan hệ đau khổ tình báo chi tiết khả năng tính, như vậy hay không tồn. Tại những người này đã phản bội đầu nhập vào địch nhân. Sau đó lại bị vai ác trở về truyền lại sai lầm tình báo khả năng đâu. Trên thực tế, này cũng không có khả năng, hiện giờ còn có thể tham chiến ứng tuyển nơi này không có ngốc tử. Liền tính đã từng có, cũng sớm tại gần một năm không có tân nhân bổ sung la mác trong trò chơi chết non hoặc mài rũa ra. Tới, bất luận cái gì một vị chiến sĩ đều rõ ràng. Ở thanh toán quy tắc đại bối cảnh hạ, lựa chọn trốn chạy lúc sau trở về truyền lại giả tình báo là không có bất luận cái gì sinh tồn khả. Năng, nếu hạm đội gặp được cái gì vấn đề. Này đó truyền lại vấn đề tình báo nhân viên tự nhiên sẽ bị trước tiên xử quyết. Liền tính ở thần quốc tất thắng đại số liệu bối cảnh hạ vẫn cứ có người xem trọng long ẩn giới cùng. Âm nhạc ra mà lựa chọn trốn chạy, Như vậy ở nhận được này hẳn phải chết mệnh lệnh sau còn không bằng lá mặt lá trái trở về thần quốc. Sau đó trực tiếp đối chính mình thẳng thắn này hết thảy. Liền tính chiến hậu tiếp thu tôn giáo trọng tài, cũng tốt hơn đương trường bị xử quyết không phải sao. Tổng còn sẽ có chu toàn đường sống, liền tính địch nhân có cái gì thủ đoạn bảo đảm bọn họ vô pháp. Lần thứ hai phản bội, kia đương trường bạo khởi lựa chọn đồng quy vu tận cũng sẽ là càng thêm sáng suốt nếm thử, nghĩ đến. Đây, giải Lữ Sâm lại lục tục cùng còn thừa mỗi một người tù binh đối thoại. Mà hỏi về địch quân hướng đi vấn đề khi, đáp án cực kỳ mà nhất trí. Thậm chí có hai vị tự xưng cuối cùng ở hạch bạo buông xuống đồng thời nhảy vào trùng động đào binh. Công bố ở phương xa không trung thấy được ý tứ đối phương vận chuyển tạo đội hình phi hành vật. Đàn, ở lấy được địa biểu ẩn núp giả cùng phản bội giả hội báo sau. Cứ việc như cụ có mang nghi ngờ, nàng cuối cùng vẫn là hạ lệnh toàn quân bảo trì đều tốc hướng Euripid linh tinh đẩy mạnh nàng. Nghi ngờ không ở với mộng yêu cùng với mười mấy trốn trở về đào binh hay không tồn tại phản bội khả năng, mà là ở chỗ này đó tình báo vì thật sự cơ sở thượng. Âm nhạc gia lựa chọn chiến thuật bố cục có chút ra ngoài nàng dự kiến, ở một vòng luân ngươi tới ta. Đi đánh cờ chung, hai vị mưu sĩ sớm đã ở đối lẫn nhau hiểu biết cùng một bộ phận cộng đồng ích lợi tồn tại tiền đề hạ. Đạt thành nào đó trình độ chung nhận thức cùng thỏa hiệp. Người chết ta sống là vô pháp tránh cho, nhưng là quyết định sinh tử phía trước, cũng xác thật tồn tại một ít đối hai bên đều có chỗ lợi cộng đồng ích lợi âm nhạc ra cùng thống. Soái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà ở từng người đều không có phản bội chính mình thế giới. Dưới tình huống, lăng là đem loại này ích lợi không lộ sơ hở mà đẩy đến chỉ còn một bước vị trí theo lý thuyết. Ở hai bên át chủ bài hạm đội cùng tiêm tinh binh khí chi gian quyết chiến đã đến trước. Còn hẳn là có một hồi tuồng ở chỗ này hạm đội ngừng Thái Dương hệ bên cạnh trình diễn mới đúng. Nhưng đối phương tựa hồ đã có khác tính toán, mắt thấy vô luận ai cuối cùng may mắn còn tồn tại. Xuống dưới đều có thể từ giữa hoại ích, nhưng âm nhạc gia cố tình ở ngay lúc này không ấn lẽ thường ra bài. Đem chủ lực bộ đội phái hướng đối hai bên mà nói đều thập phần nguy hiểm quyết chiến nơi. Này liền làm thống soái có chút rồi dám nàng sau lưng ý đồ. Bởi vậy giải Lữ Sâm lựa chọn đi tới quỹ đạo cũng cố ý tránh đi mẫu tinh phương hướng. Nàng cũng không hiểu biết dẫn đường nhân văn minh khoa học kỹ thuật trình độ. Cũng vô pháp xác định cái này trung cực vũ khí sát thương khoảng cách. Thậm chí liền hay không tồn tại như vậy một cái khoảng cách đều không có khái niệm điểm này. Kỳ thật ngay cả thân thủ đúc ra cái này binh khí Khúc Vân cùng mang tử thư chính mình đều chỉ có. Thể nói có cái đại khái phỏng đoán, nàng sở rõ ràng chính là vận dụng cái này to lớn binh khí sở. Tiêu hao năng lượng tuyệt phi lẽ thường có thể suy đoán trình độ. Mặc dù Long ẩn giới nội tình có nắm chắc làm nó không đến mức chỉ có một phát đường sống. Muốn lần thứ hai phóng ra cũng tất nhiên yêu cầu dài dòng thời gian một lần nữa làm lạnh tích. Tụ, bởi vậy chỉ cần đem hạm đội đột tiến phương hướng tránh đi nhà mình mẫu tinh. Cái này Long ẩn giới cuối cùng át chủ bài liền tuyệt đối không dám lãng phí ở hạm đội mặt trên, vũ. Khi lớn nhất uy lực ở chỗ nó chưa phóng ra phía trước. Hiện tại thanh toán hiện tượng đã đi vào kết thúc, một khi vì phòng ngự đem duy nhất át chủ bài lãng phí ở địa phương khác. Long ẩn giới chẳng khác nào đã bước vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh, lúc trước tiên phát hiện. Âm nhạc gia ở nhà mình mẫu tinh ngầm đại thánh đường lưu lại pháp trận thời điểm giải Lữ Sâm con. Chưa đem ma pháp trận cùng cái này trong truyền thuyết thiên thể cấp trung cực binh khí liên hệ lên. Chỉ cho rằng kia có thể là âm nhạc gia bị hạ mặt khác chuẩn bị ở sau, như vậy. Đến tột cùng vì cái gì tới rồi hiện tại nàng ngược lại cảm với xác nhận uy hiếp đến từ chính. Euripid chi nước mắt đâu? Hết chương.